Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 67, cùng Eli Khắc Tư trao đổi Anvis và Hình Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Hoắc Vũ Hạo run sợ, lần đầu tiên đi giết người, lần đầu tiên trông thấy cảnh máu me khủng khiếp như vậy, nhìn thấy đồng đội, những người vừa mới vui cười với mình lúc trước giờ thành một cái xác chết không toàn thây, khuôn mặt của mấy đàn anh năm 3, năm 4 có vẻ còn chịu được, họ cắn răng giấu đi sự lo lắng, sự khiếp đảm của bản thân, nếu không như vậy, thân là những người lớn còn lại trong nhóm, nếu bọn họ còn đứng tâm lý không vững thì cái tập thể này làm sao đây with attack. Tận lực bay vào kéo bớt một số người bị thương ra, Hình Na cứu Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành ra, còn Huyền Lão và Vương Ngôn Lão Sư xông ra cứu mấy người còn lại. Tên khốn nạn, mau ra đây cho Lão Phu. Từ thân Huyền Lão xuất ra một luồng hồn lực mạnh dữ dội, kéo tên tà hồn sư lại gần. Vàng, vàng, tím, tím, tím, năm hoàn hồn vương, chỉ là một tên hồn vương tà hồn sư lại có thể làm cho một tập thể tinh anh không thiếu hồn đế, hồn vương tổn thương nghiêm trọng, trong đó còn có một người chết nữa. Cẩn thận, cái đám thi thể này nếu trước kia cảnh giới càng cao thì phát nổ càng lớn, nếu thi thể của học trưởng mà phát nổ thì... Hoắc Vũ Hạo gào lên, những cái xác như những quả bom khổng lồ, thân thể chúng phình ra, bên trong ẩn chứa một sự bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, vụ nổ chuẩn bị bắt đầu. Không thể có thêm thương vong được, ta phải khống chế vụ nổ này. Huyền Lão từ bỏ tấn công tên tà hồn sư, hắn bị đập văng ra ngoài, còn Huyền Lão thì cố gắng điều khiển hồn lực của mình làm ngăn chặn cơn nổ diễn ra. Đứng ở phía ngoài, Hình Na căng mắt ra, mọi giác quan được đề cao tới tận cùng, hồn vương, một đối thủ rất mạnh, cô cẩn thận dò tìm điểm yếu đối phương. Lão già ngươi thật lợi hại, nhưng thứ ta cần chỉ là thời gian để chạy trốn, tạm biệt đám ngu xuẩn. Tên tà hồn sư bay đi như một cơn lốc xoáy màu đen, một tay cầm lấy thân thể Vũ Hạo, có lẽ hắn cảm thấy tên nhóc hồn sư hai hoàn 10 năm như cậu không có khả năng phản kháng, ngược lại còn có thể làm một con tin đáng giá. Phát hiện đối phương rời đi, Huyền Lão vì ngăn chặn cơn nổ nên không thể đuổi theo kịp, nhưng Hình Na thì không. Tinh linh chi dực, Hình Na cất cánh đuổi theo đối phương, bay mãi cho tới khi tới được một khu rừng riêng biệt, tên tà hồn sư điên cuồng tà ác cười kinh khủng. Lão già lúc nãy chắc hẳn là phong hào đấu la, nhưng không đáng sợ, chỉ cần cho ta thêm 10 năm nữa thì ta cũng bóp chết hắn như một con kiến. Tên tà hồn sư cười to, hồn lực hắc ám dao động, đám thi nô quỳ lại trước hắn như cung kính một vị vua. Ngươi có chắc là ngươi còn đủ 10 năm không? Có lẽ ngươi chẳng có đủ cơ hội đó đâu. Hai âm thanh vang lên từ hai phía khác nhau, một là từ bên trong vòng tay của hắn, một nguồn hắc ám tử khí đen đến thuần túy, rõ ràng là hắc ám khí tức nhưng lại vô cùng tinh thuần, giống như là võ hồn của Dạ Phong vậy, không hề tà ác. Nguồn âm thanh còn lại thì được phát ra từ phía sau tên tà hồn sư, một cô bé với thân hình khuyển tiên được thắt cái nơ màu hồng, đôi cánh tinh linh xanh dương tại sau lưng, đôi mắt màu lưu ly xinh đẹp như tạo hóa trời ban đang nhìn hắn một cách lạnh lẽo đến vô cùng. Các ngươi là ai? Tà hồn sư hoang mang, hắn không biết hai tên này là ai, nhưng khí tức kinh khủng này quả nhiên là quá đáng sợ, bật ra khỏi người hắn, tên hồn sư hai hoàn thể hiện một luồng khí chất hoàn toàn khác biệt, cảm giác tử vong khí tức này như là một vị tử thần giá lâm. Ngươi, là tử, thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tà hồn sư lắp bắp nói ra, cảm giác hoảng sợ tràn ngập toàn thân. Hoắc Vũ Hạo đứng lên với đôi mắt và mái tóc màu bạc kim ẩn chút màu đen khí tức, sau lưng là một cái hồn hoàn màu xám sẫm, hoàn toàn không giống với bất cứ cái hồn hoàn nào thuộc hệ thống của Đấu La Đại Lục cả, giống như là một cái hồn hoàn riêng biệt cho đối phương vậy. Tử thần, nếu như ta muốn thì ta đã làm tử thần lâu rồi. Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ đứa bé. Eli Khắc Tư, hẳn là ngươi đi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại nơi đây. Anvis hiện đang thay thế cho Hình Na, cảm nhận được nguồn sức mạnh ngủ say trong tinh thần hải của đối phương này đã thức tỉnh, hắn cho cô một cảm giác rất quen thuộc, nếu cô nhớ không nhầm, trong một câu chuyện của tinh linh từ rất lâu về trước, hắn được xưng là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai Eli Khắc Tư. Âu ta có biết ngươi sao, cô bé? Trong thân xác của Hoắc Vũ Hạo, ông ta quay sang nghi ngờ hỏi Hình Na, cô bé này vậy mà biết được tên ông, chính bản thân ông còn chưa nhớ rõ được bản thân của mình là ai, từ đâu tới, chỉ nhớ được bản thân là Tử Linh Pháp Sư. Có lẽ ngươi không biết tên ta, nhưng Hilary tinh linh nhất tộc thần của bầu trời đêm, ngươi chắc sẽ có một chút ấn tượng đi. Anvis hoàn toàn bơ tên tà hồn sư, cô và Eli Khắc Tư tiếp tục trao đổi. Khốn nạn, đám các ngươi vậy mà dám coi thường ta, 12 Thino, đi giết hết bọn hắn cho ta. Tên tà hồn sư trở nên điên cuồng, một người khát máu như hắn vậy mà cũng có ngày bị coi khinh không thèm để ý, hắn phẫn nộ rồi. câm miệng, hai âm thanh uy nghiêm cùng phát lên, một luồng tử khí màu đen, một nguồn tinh tú chi lực màu vàng kim ánh sáng được phát ra bọc lại xung quanh, 12 tên thi nô như được giải phóng, chúng quay lại tấn công chính chủ nhân của mình. Không, ca không ta, sao ta không điều khiển được thi nô của mình vậy? Tiếng kêu hoảng sợ của tà hồn sư vang lên, hắn bị chính những thi nô của mình cắn xé, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Anvis tự tay giết hắn, làm ơn. Hình na thanh âm đột nhiên vang lên, cô nhờ Anvis tự tay giết chết tên hồn vương tà hồn sư. Để làm gì vậy? Anvis không quá rõ ràng ý định của hình na, nhưng cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Một luồng tinh thần lực trực tiếp truyền vào trong cơ thể tên tà hồn sư kết thúc sinh mạng của hắn, còn thân xác thì bị các thi nô tiếp tục cào xé. Vậy chúng ta nói chuyện chút chứ? Anvis mở đầu cho cuộc đối thoại. Hilary, có chút ấn tượng, tuy nhiên ta không nhớ rõ được hắn ta là ai. Eli Khắc Tư có chút phân vân, bản thân ông cũng không phải hoàn chỉnh thể, không nhớ được một số thứ cũng là bình thường. Anvis, Hilary là ai vậy? Cái tên này rất quen, người này đã cứu cô một lần, tại hang động tinh linh cũng nghe qua nhiều lần nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết người đó là ai. Cái này để khi nào cô lên hồn thánh rồi nói, giờ cô cứ im lặng lắng nghe đi. Anvis từ chối trả lời. Vậy sao, có vẻ như ông không phải hoàn chỉnh linh hồn nhỉ? Vậy thì không thể hỏi thăm được gì rồi, tôi chỉ có một điều nhắc nhở thôi, ông muốn làm gì thì làm, nhưng cô bé này là người thừa kế của tinh linh nhất tộc, nếu chạm một ngón tay của ông vào thì xác định đi. Anvis nói với Khắc Tư, nếu đối phương đã không nhớ thì khó mà trao đổi được, nhưng nói một chút về hiện tại thì không quá khó khăn. Vậy sao, ta chưa từng lo lắng về việc gì cả, một tiểu tinh linh mà cũng dám đe dọa ta sao? Từ thân Hoắc Vũ Hạo phát ra một nguồn tử vong khí tức nguy hiểm hướng về Anvis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ta đã có gan đe dọa tất nhiên là ta phải có đủ bản lĩnh để mạnh hơn ngươi rồi. Anvis không sợ hãi, một tàn hồn mà còn dám kiêu căng như vậy, tinh linh chi lực khắp nơi hội tụ cùng là tinh thần lực dưới địa bàn của cô mà còn dám to tiếng như vậy, muốn chết. Vầng sáng hội tụ lại đánh đập vào người Hoắc Vũ Hạo, Eli Khắc Tư bị đánh cho trở lại thành một quả cầu trôi nổi trong tinh thần hải của Vũ Hạo. Xin chào, giờ mới có dịp chào hỏi riêng biệt nhau nha, Vũ Hạo lớp trưởng, tiểu băng tầm, tiểu bọ gặp, rất vui gặp mặt. Anvis cũng rút đi, nơi đây không còn quá nhiều nguy hiểm nữa, hình na quay trở lại và chào hỏi đối phương, một bên thì lắng nghe hệ thống âm thanh êm tai vang lên. Chúc mừng ký chủ đánh giết một hồn vương tà hồn sư, ký chủ nhận được 1.400.000 XP, ký chủ đạt được skill Hyper Beam. Ký chủ lên cấp 39, ký chủ lên cấp 40. Ký chủ không thể lên cấp vì chưa hấp thu hồn hoàn, lượng kinh nghiệm sẽ được cất giữ. Cách chương.